Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 546, yêu thú triều tịch. Xích Yên Nhi vậy khuôn mặt phát trắng, ý thức được rồi đây là có chuyện gì, thật độc ác tâm a. Sử Lê, vốn cho là không so đo với các ngươi liền sẽ biết rõ thu liễm, hiện tại xem ra. Người thật là không biết rõ cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tần Phong híp mắt lại, nhìn chằm chằm kia đỉnh đầu tai họa bất ngờ. Âm thanh rét lạnh, huyết yêu quả thế nhưng là bảo bối. Cũng chỉ có kia chút thế lực lớn thần tôn cường giả mới có thể khiến cho đến. Mà ở thời điểm này dùng huyết yêu quả đối phó bọn họ. Trừ rồi Sử Lê, không có người khác rồi. Nghĩ đến đây, Tần Phong đối kia Sử Lê sinh ra rồi lạnh lẽo sát ý. Ở Thánh Tăng Điện thời điểm Tần Phong liền không có đối kia Sử Lê ra tay độc ác. Thả đi rồi bọn họ, hắn vốn cho là kia Sử Lê biết rõ một chút phân tắc. Hiện tại đến xem, Sử Lê tựa hồ là muốn đuổi tận giết tuyệt. Tần Phong ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Giống như đã trốn không thoát rồi. Xích Yên Nhi ở một bên lo lắng nói, bởi vì tu vi bị kia vờn quanh ở toàn bộ Thánh Sơn Pháp trận áp chế duyên cớ. Các nàng căn bản là không cách nào vận dụng pháp thuật đem kia huyết yêu quả cho tiêu diệt hết. Nhưng là bọn họ lại không thể mặc cho kia huyết yêu quả cho nện chúng. Cho nên trong lúc nhất thời Xích Yên Nhi không biết nên như thế nào định đoạt rồi. Tần Phong nghe vậy, híp mắt lại. Huyết yêu quả khoảng cách chúng ta chỉ có mười mấy tức rơi xuống thời gian. Chúng ta căn bản là không cách nào dịch chuyển khỏi phi thuyền. Chỉ có thể đem huyết yêu quả cho dịch chuyển khỏi. Ba người chúng ta tu vi bị áp chế. Không cách nào phóng xuất ra tu vi ba động. Tần Phong ánh mắt bỗng nhiên rơi vào kiếm gãy trên. Giống như là nghĩ đến rồi cái gì. Thế là mở miệng nói. Tiền bối. Ngươi có thể hay không? Xú tiểu tử, ngươi chẳng lẽ lại là dự định để ta đi cho ngươi đỉnh kia cái phá trái cây à? Ta không đi, kiên quyết không đi. Tần Phong lời còn chưa nói hết. Kia kiếm gãy liền trực tiếp cắt ngang rồi Tần Phong nói. Kiên quyết mở miệng nói. Tiền bối, hiện tại đầu này phi thuyền trên. Cũng chỉ có ngài có thể chủ động bay ra. Nếu như ba người chúng ta có thực lực nói, nhất định sẽ tự thân lên. Nhưng là bây giờ cái này trận pháp áp chế tu vi ba động. Chúng ta thật không có biện pháp nào khác rồi. Tần Phong cười khổ nói, đồng thời vỗ vỗ kiếm gãy. Vậy ngươi liền nhẫn tâm ta bị kia một đám tu sĩ yêu tộc cho vây đánh à? Ta cái này kiếm thể mặc dù kiên cố bất hủ. Nhưng là bị những yêu tộc kia vây đánh thế nhưng là rất đau. Rất đau ngươi biết không? Kiếm gãy nghĩa chính ngôn từ nói. Tựa hồ là vô cùng không muốn làm loại chuyện này. Nó đã đoán được rồi Tần Phong muốn để nó làm gì à? Tiền bối, ngài nhiều nhất chỉ là đau. Nếu như đổi lại chúng ta nhưng là muốn chết. Chẳng lẽ lại, ngươi nhẫn tâm để ta chết à? Coi như người nhẫn tâm mặc kệ ta, người nhẫn tâm hai cô bé này cũng cùng ta cùng một chỗ chôn cùng a. Tần Phong nói, đồng thời ánh mắt rơi vào Xích Yên Nhi cùng An Khuynh Thành hai nữ trên thân. Hướng phía Xích Yên Nhi cùng An Khuynh Thành hai người chớp rồi chớp con mắt. Hai người kia cũng giống như tâm hữu linh tê đồng dạng. Khuôn mặt làm ra cầu khẩn bộ dáng, tiền bối. Ngài liền mau cứu Yên Nhi cùng Khuynh Thành tỷ tỷ a. Ngài chẳng lẽ lại nhẫn tâm nhìn lấy chúng ta cùng một chỗ rơi xuống a? Bị hai cô gái kia tử cho dùng loại này ánh mắt nhìn chằm chằm. Dù cho là kiếm gãy cái này cổ khí cũng đều không còn gì để nói. Nó càng là Xích Yên Nhi kia làm bộ đáng thương bộ dáng. Liền xem như kiếm gãy cũng đều tâm mềm nhũn ra. Nó mặc dù là binh khí, nhưng là tự nhiên là không có cách nào nói ra loại kia tuyệt tình nói. Để hai cái như thế xinh đẹp nữ hài tử cùng nhau rơi xuống vách núi. tiền bối, liền làm ngươi ngầm đồng ý rồi. Tần Phong ánh mắt bên trong lóe qua giảo hoạt, sau đó nắm kiếm gãy chuôi kiếm hung hăng ném một cái. Đem kiếm gãy cho ném ra ngoài, ở kiếm gãy tức hổn hển tiếng kinh hô phía dưới. Kiếm gãy hướng phía bọn họ đỉnh đầu kia một cái huyết yêu quả cho đâm tới. Phốp, chỉ nghe được một tiếng cái gì vỡ vụn âm thanh. Kia huyết yêu quả ở rơi vào Tần Phong bọn họ trước đỉnh đầu. Liền bị kia kiếm gãy cho cắm bên trong. Kia trái cây kẹt tại kiếm gãy ở giữa. Không lên không xuống, huyết yêu quả một chút chất lỏng tràn ngập ra. Bay hơi ở trên không khí ở giữa. Để không khí ở giữa thêm ra rồi điên cuồng cùng dã rất xúc động. Kia bay hơi đi ra khí tức bị biển mây cuốn vào trong đó. Biến mất ở phụ cận. Giống, ngay lúc này, Thánh Sơn chung quanh đây khu vực biên giới. Có lấy từng trận mãnh thú gào thét âm thanh truyền rồi ra đến. Ly, các loại yêu thú cùng yêu cầm gào thét tê minh. Tựa như là ngửi được rồi cái gì đặc thù mùi đồng dạng. Kể bên này đứng sừng sững ở giữa sườn núi yêu thú động phủ đều phát sinh rồi bạo động. Âm âm, tựa như là lũ quét rồi đồng dạng. Ở biển mây ở giữa cấp tốc lên cao đám người liền gặp được bọn họ bốn phương tám hướng có lấy yêu. Thú phô thiên cái địa mà đến. Kia chút yêu thú khí thế kinh thiên động địa. Trong đó còn có mấy tôn chuẩn thần tôn, cùng với thần tôn cấp yêu vương tồn tại. Nhìn thấy một màn này, kia biển mây ở giữa tu sĩ đều sắc mặt trắng bệt rồi xuống dưới. Đáng chết, thế mà là yêu thú triều tịch. Yêu thú triều tịch là chỉ yêu thú thành bầy kết đội hướng về nào đó một chỗ tụ tập mà sinh ra hiện tượng. Mà có thể được xưng là yêu thú triều tịch hiện tượng. Tối thiểu nhất cũng có mấy trăm con yêu thú cùng một chỗ tiến hành bạo loạn. Dưới mắt, tất cả hướng về trên Thánh Sơn lên cao tu sĩ đều có thể cảm nhận được. Kia như núi hồng mưa to đồng dạng thanh thế to lớn yêu thú triều tịch. Yêu thú kia triều tịch ở giữa, yếu nhất đều là thần vương cảnh giới. Trong đó không thiếu còn có chuẩn thần tôn thậm chí thần tôn cấp yêu thú khác. Nhiều như vậy, yêu thú ngưng tập hợp một chỗ sinh ra bạo loạn. Liền xem như nơi này kia chút thần tôn cường giả cũng đều trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch. Nó càng là ở Tần Phong bọn họ phía trên. Sử Lê chờ một đám thần tôn càng là phía sau lưng lạnh cả người. Bởi vì bọn họ cảm nhận được, yêu thú kia triều tịch mục tiêu. Tựa hồ đúng là hắn nhóm cái phương hướng này. Đây là có chuyện gì? Vì sao yêu thú triều tịch hướng về chúng ta nơi này tới đây rồi? Sử Lê bên cạnh, có một tôn thần tôn cường giả kinh hô nói, mặc dù bọn họ là thần tôn cường giả, ở loại kia phô thiên cái địa hung uy bao phủ bên dưới, cũng đều có chút run lẩy bẩy, tựa như là phàm nhân đối mặt thiên uy đồng dạng nhỏ bé. Là Tần Phong tiểu nhi, là hắn hại rồi chúng ta. Sử Lê tâm tư nhạy cảm, nhanh chóng liền nhìn về phía dưới, tựa như là biết rõ rồi cái gì đồng dạng, đột nhiên hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy được nguyên bản hắn ném xuống kia một cái huyết yêu quả không có rơi vào Tần Phong phi. Thuyền trên, mà là bị kia một thanh kiếm gãy cho đi ngang qua rồi tới đây. Treo ở cứng gãy trên, mà kia kiếm gãy. Chính lơ lửng ở bọn họ màu vàng phi thuyền chính phía dưới. Đáng chết kiếm mẻ, cút nhanh lên mở. Màu vàng phi thuyền trên, có thần tôn cường giả gầm thét nói. Đám người rối rít hất lên tay áo. Vô tận thần lực phun ra ngoài. Hướng về kia kiếm gãy mà đi. Tựa hồ là nghĩ muốn đem kiếm gãy cho xua đuổi đi. Thế nhưng là kiếm gãy lại có thể là bình thường binh khí. Muốn khu đi liền khu đi. Kiếm gãy linh trí cần phải so những tu sĩ kia đều muốn thông minh. Cho nên kiếm gãy căn bản cũng không chim kia chút thần tôn cường giả. Thân kiếm run rẩy phía dưới. Liền trực tiếp tránh đi rồi kia từng đoàn kinh khủng thần lực. Tiền bối, ta cảm thấy ngài đến nhanh đi a kia trái cây trả lại bọn họ. nếu không ngài thật là muốn không may rồi. Tần Phong tại phía dưới cười nói, kiếm gãy nghe vậy chần chờ rồi một chút, nên ngừng kiếm cảm nhận kia chút gần sắp đến yêu thú triều tịch về sau. Kiếm gãy liền tức giận thở dài một tiếng, một kiếm đâm vào rồi đỉnh đầu kia màu vàng phi thuyền trên. Ầm ầm, kiếm gãy kia to lớn lực đạo trực tiếp đem phi thuyền chấn động phải ù ù mà minh. Kia một cái huyết yêu quả vậy chịu đựng không được kia to lớn lực đạo. Ở đâu to lớn lực đạo phía dưới trực tiếp vỡ thành rồi một đoàn mứt hoa quả. Toàn bộ đều bị rơi vào rồi xử lê kia một chiếc phi thuyền nội bộ. Các ngươi chậm rãi chơi, ta không bồi các ngươi rồi. Kiếm gãy ung dung nói. Sau đó thân kiếm vận chuyển ra một đoàn nóng bỏng ba động. Đem kia tràn ngập ở trên thân kiếm chất lỏng đều cho bốc hơi rồi sạch sẽ. Mà ở cái này một sát na, xử lê đầu kia phi thuyền trên, tất cả thần tôn tu sĩ đều sắc mặt biến đổi lớn. Đáng chết, Tần Phong tiểu nhi, ngươi lại dám hãm hại chúng ta. Ngươi chết không yên lành. Xử lê tiếng gầm gừ phẫn nộ quanh quẩn ở phụ cận rừng núi ở giữa. Biển mây ở giữa kia chút cấp tốc lên cao hoặc tránh né phi thuyền đều tùy theo run lên. Những tu sĩ kia đều lộ ra thần sắc nghi hoặc không biết rõ tại sao lại có như thế rít lên một tiếng. Bất quá, xử lê kia tiếng gầm gừ phẫn nộ rất nhanh liền bị yêu thú nhào đánh cánh âm thanh bao trùm lại rồi. Chỉ thấy được hư không bên trong có một đầu con yêu thú con mắt màu đỏ tươi. Tựa như mất đi rồi thần trí đồng dạng, hướng về biển mây ở giữa kia một đầu màu vàng phi thuyền vây đánh mà đến. Kia chút phẫn nộ bị yêu thú gào thét áp chế rồi xuống dưới. Rất nhanh liền biến thành rồi một hồi hốt hoảng tiếng gào. Cùng đánh giết âm thanh, nơi xa, biển mây ở giữa, kia chút phi thuyền trên thần tôn tu sĩ cảm nhận được yêu thú triều tịch tựa hồ cũng không có khuếch tán, mà là tập trung ở rồi nào đó một chỗ, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Khi bọn họ nghe được biển mây bên trong cuồn cuộn gầm thét cùng với kia đánh nhau sinh ra kinh khủng ba động về sau, liền đều ngạc nhiên rồi xuống dưới. Ta làm sao nghe được thanh âm kia giống như là Sử Lê trưởng lão âm thanh? Không thể nào, làm sao có thể là Sử Lê trưởng lão? Sử Lê trưởng lão thế nhưng là cấp 2 thần tôn cấp bậc cường giả. Làm sao lại phát ra thê thảm như vậy âm thanh? Ta nhìn ngươi nhất định là nghe lầm rồi. Ngoặc kép, Sử Lê đám người kêu thảm kinh thiên động địa. Nhưng là bởi vì nơi này có biển mây tồn tại duyên cớ, cho nên kia chút khoảng cách khá xa tu sĩ căn bản là không cách nào cảm giác được nơi xa Sử Lê nơi đó tình huống. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được có mấy tôn thần tôn ở kịch chiến. Bất quá rất nhiều người suy đoán cũng không phải là Sử Lê, bởi vì bọn họ đều biết rõ Sử Lê năng lực không đơn giản. Liền xem như có yêu thú xuất hiện cũng sẽ không để Sử Lê xuất hiện cái gì nguy cơ sinh tử. Đương nhiên, khả năng này chỉ là bọn họ đơn phương phán đoán. Tần Phong ca ca, làm như vậy sẽ có hay không có chút quá hung rồi a? Bọn họ có thể hay không chết a? Xích Yên Nhi lo lắng hỏi nói. Bởi vì bọn họ ngay tại Sử Lê đầu kia thuyền phía dưới, mà lại bọn họ biết rõ có huyết yêu quả ở kia chút yêu thú sẽ không tập kích bọn họ nơi này. Cho nên đầu này màu đồng phi thuyền khoảng cách kia màu vàng phi thuyền rất gần. Đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy kia biển mây ở giữa cùng rất nhiều yêu vương đại chiến Sử Lê. Kia Sử Lê thê thảm bộ dáng, quả thực cùng trước kia kia khí phái giống như trời vực. Tần Phong lung lay đầu, hết thảy đều do không được chúng ta. Đây đều là Sử Lê kia lão gia hỏa gieo gió gặt bão. Nếu như không phải là Sử Lê vì rồi hãm hại bọn họ ném xuống cái này một cái huyết yêu quả, kia Sử Lê hiện tại cũng sẽ không rơi vào bị vây đánh hạ tràng. Cái này huyết yêu quả chẳng qua là từ Sử Lê nơi đó ném xuống đến, lại bị Tần Phong cho đưa lên mà thôi. Nói cho cùng, đây đều là Sử Lê nên được báo ứng. Tiểu tử, ngươi nhưng kém chút hại chết ta. Kiếm gãy rơi vào rồi Tần Phong bên thân, giận dữ nói, mặc dù nó là hồng hoang chí bảo, nhưng là bị kia một đoàn hung mãnh yêu thú cho vây khốn, cũng sẽ gặp rất lớn thống khổ cùng tra tấn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?